Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 91 kết quả thực nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất ở phòng bệnh chán muốn chết, Lý Kiệt lại khôi phục bộ dạng thần kinh hề hề, thoạt nhìn không quá bình thường, cũng không nhớ rõ trước đó cùng Tạ Nhất nói cái gì, thoạt giống như là Lý Kiệt đơn giản nói lời của người điên. Phòng bệnh có tivi, đang phát tin tức, Tạ Nhất nhàm chán liền nhìn thoáng qua, thế nhưng thấy người quen. Là Phương Hâm trên tivi, bất quá mặt mũi có chút bầm dập, nếu không phải có ghi tên, căn bản nhận không ra hắn. Hôm nay Phương Hâm bị hội đồng quản trị công ty khai trừ rồi, quả thực chính là tin tức nóng. Đồng thời cảnh sát đã tìm tới vì hắn có liên quan đến ma túy. Tạ Nhất nhướng mày nhìn tivi, rồi quay đầu nhìn Thương Khâu đang gọt táo, nói. Anh làm sao? Thương Khâu cũng nhướng mày. Hắn đang gọt vỏ quả táo. Một sợi dài không có đứt đoạn, hơn nữa giống như hàng mỹ nghệ. Một sợi màu đỏ mỏng, xoăn ốc từng vòng buông xuống dưới. Không chỉ có như thế, động tác của Thương Khâu cũng phi thường gợi cảm. Hắn ngồi ở ghế của phòng bệnh, bắt chéo chân, nâng mí mắt liếc nhìn Tạ Nhất. Thương Khâu lông mi cũng rậm, tuy rằng không cong vút nhưng thật hấp dẫn người. Tạ Nhất cảm giác bị hắn câu mất linh hồn, cả người đều lâng lâng. Hiện tại không muốn ăn quả táo, rất muốn ăn Thương Khâu mới đúng. Thương Khâu cười nói, không phải anh làm, Tạ Nhất không tin, Thương Khâu nói. Anh chỉ đứng xem, Tạ Nhất, thực mau liền có người từ bên ngoài đi vào phòng bệnh, là phó viện trưởng Tống Tịch. Bởi vì hôm nay có điểm lạnh, hơn nữa vẫn là buổi sáng, Tống Tịch mặc bên trong một cái áo len màu xám cổ cao, thoạt nhìn càng tăng thêm khí chất ôn nhu. Nếp nhăn bên miệng hiện lên khi cười, một cặp mắt kính không gọng tôn vẻ trí thức. Hắn đi vào, phía sau là bác sĩ Nguyên Phong. Nguyên Phong đem tình huống đêm qua đơn giản nói một lần, hôm nay buổi sáng theo lệ thường kiểm tra phòng. Tống Tịch nhìn thấy Thương Khâu, cười cười, nói. Tới cũng sớm, Thương Khâu không nói chuyện, tiếp tục gọt quả táo, thoạt nhìn thập phần cao lãnh. Kỳ thật Thương Khâu đối với người khác đều rất cao lãnh, nhiều nhất là chiêu bài cười lạnh, còn có cười trào phúng. Tống Tịch nhìn báo cáo của Tạ Nhất, nói. Buổi chiều có kết quả kiểm tra, không có việc gì liền có thể xuất viện. Cảm giác thế nào? Tạ Nhất đơn giản trả lời vài vấn đề. Khóe miệng Tống Tịch luôn treo nụ cười, thoạt nhìn đặc biệt dễ ở chung, đặc biệt ôn nhu. Tống Tịch nói, thoạt nhìn không tồi, nhớ rõ tay phải đừng dùng lực dù sao đã gãy xương. Tạ Nhất gật đầu nói, cảm ơn bác sĩ Tống. Tống Tịch nói, đừng khách khí, hắn nói, lại đi hỏi bệnh tình Lý Kiệt giường 31. Lý Kiệt vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là hôm nay buổi sáng tựa hồ thanh tỉnh một chút, hiện tại chính là bộ dáng điên điên khùng khùng, luôn nói có người muốn giết mình. Hỏi là ai, Lý Kiệt liền đem người trong phòng chỉ một lần, hơn nữa cũng phân không rõ ràng ai là ai, dù là em trai cũng không quen biết. Bởi vì không có gì, buổi trưa Thương Khâu liền dẫn Tạ Nhất đi ra ngoài ăn. Tạ Nhất cũng cần hoạt động một chút, hai người đi đến quán ăn gần đó, Tạ Nhất gọi một chén cháo bổ dưỡng, còn có mấy món ăn sáng. Thương Khâu đương nhiên là một đống đồ ngọt, ăn xong, Tạ Nhất cùng Thương Khâu liền đi trở về. Bởi vì Tạ Nhất mặc quần áo bệnh viện cho nên Thương Khâu thực tự nhiên nắm tay Tạ Nhất dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác còn tưởng rằng Tạ Nhất tương đối suy yếu cần người giúp đỡ cho nên cũng không có chú ý thời điểm bọn họ tiến vào phòng bệnh bên trong không có người. Hiện tại là giờ cơm trưa, bác sĩ hộ lý đều nghỉ ngơi, hẳn là sẽ không có kiểm tra gì, nhưng phòng bệnh thế nhưng không có ai. Tạ Nhất sợ phát sinh sự tình như buổi sáng ở nhà xác. Không biết đó là nhằm vào Tạ Nhất hay là nhằm vào Lý Kiệt. Vừa lúc có tạp vụ đến phòng bệnh đem phích nước nóng, Tạ Nhất liền hỏi. Xin cho hỏi, cô có nhìn thấy người bệnh giường 31 không? Tạp vụ nói, à, vừa rồi Tống viện trưởng tới, nói là phải lập tức kiểm tra cho bệnh nhân giường 31, người nhà đã đưa bệnh nhân đi rồi. Kiểm tra, không chỉ là Tạ Nhất cả Thương Khâu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sao thêm một cái kiểm tra, hơn nữa lại là giờ ăn trưa? Vừa lúc này bác sĩ Nguyên Phong đi ngang qua, Tạ Nhất đã kêu Nguyên Phong, hỏi. Bác sĩ Nguyên, bệnh nhân giường 31 hôm nay có thêm kiểm tra sao? Nguyên Phong có chút kỳ quái, nói. Tựa hồ không có, hắn nói, lật văn kiện trong tay, xác định một chút, nói. Không còn kiểm tra, làm sao vậy? Tạ Nhất tức khắc trong lòng trầm xuống, cảm giác sự tình không thích hợp. Tạ Nhất vội vàng nhìn qua Thương Khâu, hai người nhanh đi ra khỏi phòng bệnh. Tạp vụ nói Lý Kiệt có kiểm tra, là Tống viện trưởng sắp xếp. Nhưng Nguyên Phong là bác sĩ theo dõi phòng bệnh này, nếu có kiểm tra khẳng định phải có ghi chép. Nguyên Phong lại nói không có kiểm tra. Tạ Nhất cùng Thương Khâu chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, đi đến thang máy lên trên lầu. Hai người ở chỗ thang máy gặp Tống Tịch, Tống Tịch trong tay cầm một hộp cơm cùng túi hồ sơ, nhìn thấy bọn họ còn chào hỏi. Tạ Nhất hồ nghi nhìn thoáng qua Tống Tịch. Tống Tịch cười tủm tỉm nói, làm sao vậy? Tạ Nhất nói, bệnh nhân giường 31 có một cái kiểm tra. Tống Tịch gật đầu nói, tầng 18, đang làm kiểm tra. Hắn nói, lại đem hồ sơ trong tay đưa cho Tạ Nhất, nói, chúc mừng cậu có thể xuất viện, đây là báo cáo kiểm tra của cậu. Tạ Nhất nhanh tiếp nhận, không có thời gian nói chuyện. Tạ Nhất cảm thấy Tống Tịch cho người ta cảm giác quái quái, rồi cùng Thương Khâu vào thang máy ấn tầng 18. Đinh, thang máy thực mau lên tới tầng 18, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hai người ra khỏi thang máy, tức khắc cảm thấy có chút không thích. Bởi vì tầng 18 căn bản không phải nơi kiểm tra, mà là phòng bệnh phụ khoa. Bọn họ đi vào, lập tức đã bị ngăn cản, hộ lý nói, xin dừng bước, phái nam không thể tiến vào. Tạ Nhất tức khắc có chút xấu hổ, nhanh cùng Thương Khâu lui về thang máy. Chuyện gì xảy ra, ở nhà sắp bị tập kích cùng bác sĩ Tống có quan hệ sao? Thương Khâu lắc lắc đầu. Tạ Nhất bực bội quơ quơ hồ sơ trong tay, nói, Lý Kiệt nói ông ta là người chế tạo ra một thứ khủng khiếp, cũng không biết là có ý tứ gì. Vừa nói, liền nghe được có cái gì rớt xuống dưới. Là từ hồ sơ chứa báo cáo kiểm tra của Tạ Nhất mà Tống Tịch mới đưa cho bọn họ. Thương Khâu ngồi xổm xuống nhặt đồ vật lên, là một tấm danh thiếp của Lý Kiệt, mặt trên ghi tên một viện nghiên cứu, mặt trái có viết địa chỉ bằng tay. Chữ viết thực đẹp, cũng có vẻ phi thường sắc bén. Nếu so sánh chữ với người, như vậy chữ này hẳn là Tống Tịch viết. Tạ Nhất hồ nghi nói, đây là cái gì? Thương Khâu nheo nheo mắt, không có lập tức nói chuyện. Hai người trở về phòng bệnh, Lý Kiệt cùng người em trai vẫn luôn không có xuất hiện, giống như đã bốc hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạ Nhất có thể xuất viện cũng không hành lý, trực tiếp thay ra đồ bệnh nhân liền có thể đi rồi. Lên xe, Thương Khâu đem tấm danh thiếp kia ra, nói, trước tiên anh đưa em về nhà, sau đó đi xem chỗ này. Tạ Nhất nói, không được, đừng đưa em về nhà, chúng ta cùng đi. Thương Khâu tựa hồ có chút không đồng ý, dù sao Tạ Nhất bị gãy xương tay còn có chấn động não. Tạ Nhất lại nói, anh mang em theo bên người càng an toàn. Thương Khâu nghe nói như vậy, tựa hồ không gì để phản bác, cười cười, nói, nói đúng. Hắn nói xong, một chân dẫm chân ga, lập tức xe phóng đi, bọn họ hướng đến cái địa chỉ kia. Thương Khâu lái xe, còn gọi điện cho Nghe Anh, muốn hắn điều tra về viện nghiên cứu mà Lý Kiệt công tác. Nghe Anh bất đắc dĩ nói, anh thật xem tôi là thư ký đó hả? Tôi hiện tại đang cùng Tiểu Kiều hẹn hò, anh thật quá đúng lúc. Thương Khâu lại là nhàn nhạt nói, đúng không, cũng không nghĩ ở thời điểm các người lên giường gọi đến, đúng không? Tạ Nhất, sao nói trắng ra như thế? Nghe anh dừng một chút nói, tôi tra xong rồi báo lại cho anh, Thương Tổng. Thương Khâu cười một tiếng, không có thành ý, nói, tốt. Hắn treo điện thoại thực mau liền lái xe tới địa chỉ kia. Đó thế nhưng lại là một tòa chung cư cao cấp. Trên danh thiếp có viết số tầng cùng biển số nhà, nhưng không dễ dàng lên lầu. Hai người đang suy nghĩ biện pháp, Tạ Nhất nghĩ Thương Khâu có phải lại biện pháp cũ giả làm chàng trai ấm áp dễ mến đi thu phục người mở cửa. Kết quả lúc này bọn họ lại thấy người quen, là Nguyên Phong vừa tan tầm trở về. Nguyên Phong thấy bọn họ thập phần kinh ngạc, cười nói, các người cũng ở nơi này, thật trùng hợp a. Nguyên Phong mặc thường phục, không có áo blouse trắng, quả nhiên càng như là huấn luyện viên tập thể hình. Hắn mặc áo body, thân hình cao lớn, chân dài, vai rộng, một khuôn mặt chữ điền, ngũ quan cương nghị, vừa thấy chính là loại người thành thật dễ ở chung. Tạ Nhất cười gượng một tiếng, nói, à, tới thăm bạn. Nguyên Phong nhìn cánh tay Tạ Nhất không có tiện, chủ động mở cửa cho bọn họ đi vào. Ba người vào thang máy, Nguyên Phong trực tiếp ấn số tầng lầu, vừa lúc cũng là tầng bọn họ muốn tới. Tầng 14, quả thực trùng hợp. Nguyên Phong nói, bạn hai người cũng ở tầng 14, thật hay, không phải là căn hộ kế bên vẫn đang sửa chữa chứ? Đã dọn vào đây rồi sao? Tôi còn tưởng rằng không ai ở. Tạ Nhất căn bản không biết tình huống, cho nên vẫn luôn bảo trì mỉm cười, không có nói tiếp. Lúc này di động của Thương Khâu vang lên, là Nghe Anh gọi tới. Thương Khâu thực mau tiếp điện thoại. Nghe Anh nói, viện nghiên cứu căn bản chính là vỏ bọc, không có bất luận nghiệp vụ gì, nhưng tài chính lại cuồn cuộn đổ vào không ngừng. Lý Kiệt là nhân viên viện nghiên cứu, bất quá một tháng trước đã bị sa thải. Hơn nữa tôi phát hiện một việc kỳ quái. Thương Khâu nói, cái gì? Nghe Anh nói, tất cả nhân viên viện nghiên cứu, bao gồm cả nhân viên quét dọn vệ sinh, trong một tháng đều đã chết. Thương Khâu híp mắt nói, đã chết? Nghe Anh nói, đúng vậy, nguyên nhân chết đủ loại, cái gì cũng có, bệnh chết, tự sát, nhảy lầu, tai nạn xe cộ, vân vân. Chỉ có Lý Kiệt còn sống, nhưng hiện tại cũng là thần trí không rõ, không phải sao? Cái khác Nghe Anh căn bản tra không ra, viện nghiên cứu cái gì căn bản không có tư liệu. Càng kỳ quái chính là cái viện nghiên cứu do một người giàu có lập nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giàu có kia vẫn luôn yêu thầm Nghe Anh, đương nhiên là Nghe Anh nữ. Nghe Anh lợi dụng điều đó đi hỏi thăm một chút, người giàu có kia căn bản còn không biết mình có cái viện nghiên cứu. Nghe Anh nói, bởi vì anh bắt tôi đi điều tra Tiểu Kiều đang giận dỗi. Anh nói đi, bồi thường tôi như thế nào? Thương Khâu cười, nói, ai biểu cậu, lợi dụng chức vụ tự tìm. Nghe Anh, vừa lúc tới tầng lầu rồi, Thương Khâu liền treo điện thoại. Bọn họ dựa theo biển số nhà tìm được chỗ kia, vừa lúc chính là căn hộ bên cạnh nhà Nguyên Phong. Nguyên Phong cười nói, tôi ở bên này, hắn nói lấy ra chìa khóa, mở cửa liền đi vào. Tạ Nhất nhìn phòng bên cạnh nói, sao giờ, chúng ta không có chìa khóa, như thế nào đi vào? Thương Khâu duỗi tay đáp ở then cửa, nói, bởi vì căn bản không cần chìa khóa. Hắn nói, trực tiếp kéo tay nắm cửa thế nhưng thật sự mở ra, không cần chìa khóa. Bên trong quả nhiên là vừa trang hoàng xong, còn chưa có tan hết mùi sơn, có điểm khó ngửi. Lý Kiệt cùng người em trai nằm ở trên sofa phòng khách, hơn nữa ở trạng thái hôn mê. Thương Khâu đi vào, Tạ Nhất nhanh đem cửa đóng lại, nói, bọn họ làm sao vậy? Thương Khâu đi xem xét hơi thở, nói, không có việc gì, một lát liền tỉnh. Tạ Nhất kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, bác sĩ Tống làm sao? Hắn vì cái gì muốn đem Lý Kiệt mang ra khỏi bệnh viện? Thương Khâu cau mày, tựa hồ cũng không thể trả lời Tạ Nhất. Ở ngay lúc này, điện thoại bàn trong phòng đột nhiên vang lên. Tạ Nhất có chút giật mình, nhìn về phía bàn. Thương Khâu đi tới, không cho Tạ Nhất động, trực tiếp cầm lấy, nói. Alo, ống nghe thực mau truyền tới một giọng nói nhu hòa, cười nói. Thương tiên sinh, Thương Khâu nhíu mày nói. Là Tống Tịch không có phủ nhận, cười nói. Xem ra đích xác tôi khiến người ta khó có thể quên. Thương Khâu nói, vào thẳng vấn đề đi, dẫn chúng tôi lại đây rốt cuộc vì cái gì? Tống Tịch cười nói, đương nhiên là vì, đoạt Tạ Nhất bên cạnh cậu. Thương Khâu lập tức nheo nheo mắt, trên mặt lộ ra biểu tình lành lạnh. Tạ Nhất không biết bọn họ nói cái gì, dù sao Tống Tịch nói rất nhỏ, thậm chí Tạ Nhất không nghe thấy âm thanh. Bất quá Thương Khâu biểu tình đặc biệt nguy hiểm, làm Tạ Nhất cảm giác nhiệt độ chung quanh hạ vài độ. Thương Khâu không có lập tức nói chuyện, ống nghe truyền đến tiếng cười của Tống Tịch. Nói đùa thôi, đừng tin là thật, Thương Khâu nói, còn chưa có trả lời tôi. Tống Tịch nói chuyện quá thú vị, tôi suýt nữa đã quên chính sự. Hắn nói, dừng một chút lại nói, ở trong ngăn tủ phía dưới TV sau lưng Tạ Nhất có một thẻ nhớ lưu trữ hình ảnh, đừng ngại lấy ra xem, đáp án các người muốn ở bên trong. Thương Khâu lạnh giọng nói, bao gồm anh là ai sao? Tống Tịch cười nói, cái này, đương nhiên rất khó bao gồm. Thương Khâu không có nói nữa, trực tiếp dập điện thoại. Tạ Nhất nói, làm sao vậy? Thương Khâu nói, không có việc gì. Hắn nói, đi đến bên cạnh TV cúi đầu kéo ra ngăn tủ phía dưới. Trong ngăn tủ trống rỗng, chỉ có một cái thẻ nhớ. Thương Khâu lấy cái thẻ ra nhìn, lúc này di động Tạ Nhất vang lên, là một cái tin nhắn gửi tới từ dãy số xa lạ, viết mấy chữ. Phòng ngủ có laptop, chấm, Tạ Nhất có chút kinh ngạc đưa cho Thương Khâu xem. Thương Khâu nhìn chung quanh một chút, ở trên sofa thấy được một cái nút nhỏ, chỉ sợ là camera giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sau khi bọn họ tiến vào đến giờ, nhất cử nhất động đều bị Tống Tịch quan sát, bao gồm vị trí đứng của Tạ Nhất. Hắn biết phía sau Tạ Nhất có cái tủ TV, còn biết bọn họ đã lấy ra cái thẻ nhớ. Thương Khâu lấy cái nút kia ném xuống đất, nhìn cười, nheo mi một chút. Bộ, chân dài đạp một cái, gót giày bút chiến binh trực tiếp đạp vỡ cái camera mini Hunhun 786. Di động của Tạ Nhất lại vang lên, vẫn là tin nhắn của dãy số xa lạ. Bạn trai cậu tính tình không tốt lắm, Tạ Nhất kinh ngạc nhìn cái vật nhỏ bị dẫm nát trên mặt đất. Thương Khâu thực đạm nhiên, trực tiếp đi vào phòng ngủ, đem laptop ra đặt trên bàn. Lúc này Lý Kiệt cùng người em trai đã tỉnh lại, hai người đều có chút phát ngốc, người em trai lập tức nhảy dựng lên, nói. Chuyện gì xảy ra, nơi này là chỗ nào? Tạ Nhất trấn an hắn một chút, nói. Đừng hoảng hốt, nơi này thực an toàn, bất quá chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Lý Kiệt thoạt nhìn đần độn, vẫn là loại biểu tình không rõ gì, điên khùng khùng. Dù sao cũng bị tai nạn xe cộ quá nghiêm trọng, em trai Lý Kiệt tỉnh táo, hồi ức một chút chuyện đã phát sinh. Tống Tịch nói Lý Kiệt phải kiểm tra gấp, bọn họ liền cùng nhau lên lầu. Lúc ấy ở trong thang máy, bác sĩ Tống Tịch đứng ở phía sau tôi. Tôi xác định là anh ta đột nhiên ra tay đánh tôi hôn mê. Tôi không phản ứng kịp trực tiếp liền hôn mê. Trong thang máy chỉ có 3 người, không có khả năng lại có người khác làm tôi hôn mê. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thương Khâu nhàn nhạt nói. Đối với công tác của anh trai, cậu biết bao nhiêu? Em trai Lý Kiệt gãi gãi cái ót nói. Cái này, không rõ lắm, tôi chỉ biết anh tôi là nhà khoa học không khác mấy, nói như thế nào, nhà nghiên cứu sao? Không rõ lắm, tôi rất kém, anh tôi rất tài giỏi, thực thông minh. Tôi cũng không thể hiểu công việc của anh trai, anh ấy cũng chưa bao giờ nói cùng tôi. Tạ Nhất nói, cũng chính là cái gì cũng không biết, em trai Lý Kiệt ngượng ngùng nói. Gần như vậy, Thương Khâu ngồi xuống, mở laptop, máy tính có mật mã. Thương Khâu nhìn giao diện, lúc này di động Tạ Nhất lại vang lên, lại một cái tin nhắn. Thử ngày sinh nhật của cậu xem, Tạ Nhất có chút kinh ngạc, nhìn quanh một chút bốn phía. Khẳng định còn có camera giám sát xung quanh, bằng không Tống Tịch sao có thể rõ ràng bọn họ đang làm gì. Thương Khâu lập tức đứng lên, nói em trai Lý Kiệt kiểm tra thân thể. Em trai Lý Kiệt ngạc nhiên nói, đây là cái gì, giấy vàng, hắn nói, từ trên người lấy ra một lá bùa. Cùng lúc đó, Thương Khâu cũng từ trên người Lý Kiệt lấy ra một lá bùa. Tạ Nhất kinh ngạc nói, bác sĩ Tống cũng là người đuổi ma. Thương Khâu nói, thoạt nhìn hiểu được thuật pháp. Hắn nói, đem hai tờ giấy vàng ném ở trên bàn. Tay run lên, móc điện thoại kiếm gỗ đào một chút đã ở trên mấy tờ giấy vàng. Xèo xèo, ngọn lửa bốc lên thiêu cháy hai tờ giấy. Em trai Lý Kiệt nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Nhất đi qua, đem ngày sinh nhật của mình đăng nhập giao diện. Kết quả thật sự liền vào được, vào xong còn có thứ càng làm cho người ta giật mình. Máy tính này là loại cũ của nhiều năm trước. Tạ Nhất ban đầu chỉ là cảm thấy quen mắt, dù sao trước kia khi vào đại học Tạ Nhất đã mua một cái loại này. Bất quá lúc ấy loại máy tính này thực lưu hành, sinh viên rất yêu chuộng. Cho nên mấy người ở cùng ký túc xá Tạ Nhất cơ bản đều có một cái laptop như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì bọn họ học chính là thiết kế đương nhiên phải có máy tính để hoàn thành bài tập. Tạ Nhất chỉ là cảm thấy quen mắt nhưng không nghĩ tới vừa mở ra càng quen thuộc. Hình nền dùng ảnh chụp Tạ Nhất, tuy nhiên còn có một cô gái. Thương Khâu nheo nheo mắt nhìn màn hình nền, Tạ Nhất cùng cô gái đứng chung một chỗ, cô gái kéo tay thoạt nhìn hai người còn rất vui. Thương Khâu nói, đây là ai, hắn nói mới vừa xong, liền nghe được di động Tạ Nhất lại vang lên. Lại là tin nhắn, đừng hiểu lầm, trong phòng đã không có cái gì theo dõi. Tôi chỉ là cảm thấy các người hẳn là đã mở được máy tính. Một tin nhắn khác, nhìn thấy hình nền chưa? Bạn gái Tạ Nhất, Thương Khâu nhìn thấy tin nhắn, nhíu nhíu mày. Tạ Nhất nhanh lấy lại di động, xua tay nói. Không đúng, không đúng, không phải bạn gái. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thương Khâu nhướng mày, nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất vội vàng nói. Thời, đại học em có trợ giúp một học muội. Cho nên, khụ, học muội chủ động theo đuổi em. Chuyện đó, bất quá vừa ngỏ lời xong, ngày hôm sau cô ấy liền nói chia tay. Cô ấy nói em cùng cô ấy tư tưởng khác biệt. Em thề em cả tay cô ấy cũng chưa sờ qua. Em trai Lý Kiệt cũng trợn tròn mắt không biết đây là tình huống như thế nào. Thương Khâu nhìn Tạ Nhất cười cười. Nụ cười kia khiến Tạ Nhất khiếp đến hoảng. Tạ Nhất nhanh đem hình nền thay đổi một chút đổi thành màn hình cơ bản của hệ thống. Tạ Nhất tức không chịu được trong lòng mắng Tống Tịch. Không biết Tống Tịch từ nơi nào lấy được máy tính này. Sau khi Tạ Nhất tìm được việc làm, mua máy tính mới cao cấp hơn, liền bán máy tính cũ này. Không nghĩ tới thế nhưng lại đến tay Tống Tịch, Thương Khâu đem thẻ bỏ vào trong máy tính chậm rãi mở dữ liệu, Tạ Nhất sốt ruột, em trai Lý Kiệt cũng phi thường sốt ruột, Thương Khâu lại là thập phần bình tĩnh, Lý Kiệt là người duy nhất ở trạng thái ngoài cuộc. Không biết mọi người đang làm gì, tựa hồ trước đó bị làm cho mệt mỏi, Lý Kiệt có điểm muốn ngủ. Thực nghiệm lần thứ 3134, máy tính đột nhiên phát ra âm thanh, thẻ rốt cuộc mở thành công dữ liệu. Trong nháy mắt đang ở trạng thái ngoài cuộc, Lý Kiệt đột nhiên mở mắt rồi trừng mắt nhìn màn hình, dãy dụa từ trên sofa chạy lại, muốn đi xem hình ảnh trên laptop. Chấm, Tạ Nhất nhanh đỡ lấy Lý Kiệt, ông ta mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt đều là hoảng sợ còn có hưng phấn. Thân thể run run, Lý Kiệt ôm laptop nhìn nội dung bên trong. Màn hình là những chấm đen li ti, chất lượng thu âm cũng không tốt lắm. Bên trong có người đang nói chuyện, là giọng Lý Kiệt tựa hồ đang làm thực nghiệm. Xem số lần thực nghiệm liền biết thực nghiệm này làm đã thật lâu. Hình không có, Tạ Nhất còn tưởng rằng sau đó cũng không có. Nhưng Lý Kiệt không buông laptop, vẫn cứ ôm, liền nghe được âm thanh. Doẹt doẹt, thế nhưng lại có hình ảnh, như là Lý Kiệt tự quay. Lý Kiệt còn đứng ở phòng thí nghiệm đối mặt màn ảnh, phi thường mỏi mệt nói. Tôi chịu đủ rồi, chịu đủ hết thảy. Lý Kiệt nói không đầu không đuôi cũng không có ai hiểu. Ông ta tiếp tục nói, tôi không thể làm như vậy nữa. Tôi vì bọn họ mà chế tạo thứ khủng khiếp, chế tạo vũ khí giết người, thậm chí là hủy diệt hết thảy vũ khí. tôi không thể cứ làm như vậy. Đây là sai lầm, tôi làm rất nhiều việc sai. Nhưng may mắn không có sai đến cùng, hiện tại còn có thể cứu lại. Tôi đem kết quả thực nghiệm giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết đây là sai, nhưng tôi lại không cam lòng. Phần kết quả thực nghiệm tương phản này nếu dùng ở chỗ chính xác cũng có thể tạo ra đồ tốt. Tôi không cam lòng để nó cứ như vậy biến mất không để lại dấu vết. Nếu tôi chết, tôi hy vọng còn có người có thể tìm được kết quả thực nghiệm này, dùng ở chỗ đúng đắn. Nói tới đây, đột nhiên có tiếng. Giác Lý Kiệt tựa hồ bị hoảng sợ, là có người đi vào phòng thí nghiệm. Lý Kiệt lập tức kết thúc ghi hình. Tạ Nhất nghe mơ mơ màng màng, không rõ rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ bọn họ chế tạo vũ khí sinh hóa, hoặc là cái gì khác, dù sao trên các phim khoa học viễn tưởng mới có thể nhìn thấy. Lý Kiệt ôm laptop, ánh mắt đăm đăm, nói, tôi nhớ ra rồi, Tạ Nhất vội vàng hỏi, tiên sinh nhớ tới cái gì? Lý Kiệt kích động bắt lấy tay Tạ Nhất, nói, tôi chỉ tin tưởng cậu, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Cậu lại đây, tôi nói địa chỉ giấu kết quả thực nghiệm cho cậu. Cậu một mình đi tìm, nhất định phải tìm được, ngàn vạn lần đừng tin tưởng kẻ nào, bất luận kẻ nào. Tạ Nhất cảm thấy Lý Kiệt có thể là càng điên khùng, bất quá vẫn đi qua. Lý Kiệt vẫy tay, muốn Tạ Nhất đưa lỗ tai qua. Tạ Nhất có chút chần chờ. Thường Khâu đứng ở phía sau, gật gật đầu, ý bảo mình sẽ bảo hộ Tạ Nhất. Tạ Nhất đưa lỗ tai qua, Lý Kiệt thần bí nói. Kết quả thực nghiệm là ở, nói tới đây, ánh mắt Lý Kiệt nhìn phía sau Tạ Nhất. Bởi vì Tạ Nhất cúi xuống, Lý Kiệt thấy được đứng ở sau lưng Tạ Nhất là Thương Khâu, còn có người em trai. Ánh mắt căng thẳng, con ngươi đột nhiên co rút lại, Lý Kiệt hoảng sợ gào thét lớn. Cứu tôi, có người muốn giết tôi. Tạ Nhất thiếu chút nữa bị điếc, trong nháy mắt đều ngốc, vội vàng xoa xoa lỗ tai, nói. Chuyện gì xảy ra, không phải muốn nói cho tôi địa chỉ sao? Địa chỉ, đúng địa chỉ, Lý Kiệt lại bắt đầu nổi điên, nói. Địa chỉ, cái gì địa chỉ, chúng ta ở nơi nào? Không phải ở bệnh viện sao? Chuyện gì xảy ra? Tôi tên gọi là gì? Tạ Nhất bất đắc dĩ xoa mặt quay đầu nhìn về phía Thương Khâu, nói. Hiện tại làm sao đây? Tạ Nhất cảm thấy Lý Kiệt có thể làm biên kịch luôn là thời điểm, nói đến trọng điểm liền cắt đứt. Thương Khâu đi qua, nói. Để anh thử xem, hắn nói, từ trong lòng lấy ra một lá bùa, dán ở giữa trán Lý Kiệt. Em trai Lý Kiệt hoảng sợ, nói. Từ, đây là chuyện gì? Tạ Nhất nhanh ngăn lại em trai Lý Kiệt, nói, không có việc gì, thả lỏng đi, tin tưởng Thương Khâu. Em trai Lý Kiệt vẻ mặt hồ đồ, ngồi ở bên cạnh xoa mặt. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Thương Khâu. Thương Khâu dán bùa chấn định cho Lý Kiệt, hỏi, kết quả thực nghiệm ở nơi nào? Lý Kiệt lại vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm nói, ở nơi rất lạnh, tuyết sơn thực lạnh, Tạ Nhất ở Bắc Cực A. Tạ Nhất nghĩ như vậy, liền nghe Lý Kiệt nói, không đúng, ở chỗ thực lạnh. Thực lạnh, là Nam Cực, Tạ Nhất, đùa à, Tạ Nhất vẻ mặt bất đắc dĩ, Lý Kiệt vẫn cứ dại ra nói. Thực lạnh, nơi tuyết sơn đều là băng, rộng mênh mông, ở nơi đó, Thương Khâu hỏi, trong chốc lát Lý Kiệt nói là tuyết sơn, một hồi nói là Nam Cực, thật sự còn nói Bắc Cực. Tuyết sơn là một dãy núi tại khu vực phía tây của tỉnh Tứ Xuyên ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Tạ Nhất nói, em cảm thấy trong chốc lát có khả năng sẽ nói đến người Eskimo. Thương Khâu đứng lên, lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trí nhớ thực hỗn loạn, đây đã là kết quả lý tưởng nhất, Tạ Nhất nói, tuyết sơn, Bắc Cực hay Nam Cực, Thương Khâu híp mắt nói, có lẽ không ở tuyết sơn, cũng không ở Nam Cực hay Bắc Cực, nhưng ở một chỗ có đặc điểm giống mấy chỗ đó. Tạ Nhất đã mê mang, hỏi em trai Lý Kiệt, anh cậu đã đi qua địa phương nào gần đây? Em trai Lý Kiệt lắc đầu nói, không, tôi khẳng định anh ấy không đi nơi khác. Bởi vì vấn đề công tác anh ấy cũng không ra khỏi thành phố. Tạ Nhất nói, vậy kỳ quái, Thương Khâu đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, khoan đã, hắn nói, cúi đầu, duỗi tay tiến vào túi áo Lý Kiệt. Từ trong túi móc ra một thứ, là một chùm chìa khóa. Thời điểm Lý Kiệt bị tai nạn xe cộ, đương nhiên là có một ít vật tùy thân, chùm chìa khóa chính là một trong số đó. Không nghĩ tới vẫn luôn đặt bên người Lý Kiệt, Thương Khâu đem chùm chìa khóa cầm xem, 5-6 cái chìa khóa gắn vào một cái móc cũ kỹ. Tuyết sơn, Tạ Nhất thiếu chút nữa hô lên, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cái móc khóa cũ nát. Móc khóa có hình một dãy núi với dòng chữ, sân trượt băng tuyết sơn. Nơi thực lạnh còn gọi tuyết sơn, chẳng lẽ nói chính là sân trượt băng sao? Thương Khâu cười một tiếng, nói, xem ra chúng ta tìm đúng rồi, cái móc khóa là chìa khóa điện tử. Tạ Nhất có chút giật mình, nói, còn chờ cái gì, nhanh đi thôi, ở ngay lúc này, máy điện thoại bàn lại vang lên. Thương Khâu đi qua nhận điện thoại, đối phương quả nhiên là Tống Tịch, xem ra các người đã tìm được rồi đồ vật tôi muốn tìm. Thực sự có hiệu suất, Thương Khâu nói, cho nên anh muốn lại đây trực tiếp đoạt hay là trộm? Tống Tịch cười, nói, trộm cắp không phải tác phong của tôi, công khai đoạt lấy, nói thật là tôi đánh không lại cậu. Thương Khâu cười lạnh một tiếng, nói, cũng coi như biết lượng sức, Tống Tịch nói, tôi chỉ là muốn thông báo cho các người biết chỗ các người đã không an toàn, hiện tại phải lập tức rời đi. Không cần lập tức đi tìm kết quả thực nghiệm, bỏ rơi người theo dõi các người hãy nói. Đương nhiên, làm như thế nào loại bỏ đối phương, tôi liền không dám múa rìu qua mắt thợ. Cũng đừng tin tưởng bất luận kẻ nào, Thương Khâu nhàn nhạt nói. Bao gồm anh, Tống Tịch cười một tiếng, nói. Tạm thời bao gồm đi, Thương Khâu đặt điện thoại xuống, đối với Tạ Nhất nói. Đi, Tạ Nhất gật gật đầu. Bọn họ đem Lý Kiệt lên xe lăn, dẫn theo em trai Lý Kiệt chạy nhanh ra cửa. Ra cửa vừa lúc đụng phải Nguyên Phong. Nguyên Phong còn mặc quần áo ở nhà tựa hồ là muốn xuống lầu ném rác. Nhìn thấy bọn họ, hắn thực kinh ngạc, đặc biệt là thấy được Lý Kiệt càng kinh ngạc nói. Theo tôi được biết, Lý Kiệt còn chưa có xuất viện, Tạ Nhất cười gượng nói. Quá buồn, đi ra dạo một chút, buổi tối nhất định sẽ trở về. Nguyên Phong nhìn bọn họ vào thang máy, cũng không đuổi theo, chỉ nói. Buổi tối nhất định trở về a, hôm nay còn có kiểm tra phòng. Tạ Nhất nói, đã biết, mọi người đi xuống lầu, nhanh lên xe. Thương Khâu để Lý Kiệt cùng em trai ngồi ở trên ghế sau, Tạ Nhất ngồi ở ghế phụ. Tạ Nhất nói, chúng ta hiện tại đi sân trượt băng sao? Thương Khâu lắc đầu nói, không, trước tiên đánh lạc hướng người theo dõi. Tạ Nhất kinh ngạc quay đầu lại xem, không phát hiện ai. Bất quá Thương Khâu đã nói như vậy, Tạ Nhất vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ở bên ngoài lái xe vòng vòng, quả thực chính là dạo phố, có một loại cảm giác làm cô hồn dã quỷ từ Nam đến Bắc. Bọn họ ăn bên ngoài, dùng bữa xong lại lên xe tiếp tục đi. Tạ Nhất cảm giác mình sắp say xe, Thương Khâu lại là nhàn nhạt nói, có thể ngủ một lát, Tạ Nhất cảm giác bọn họ còn phải đi thời gian rất lâu, vì thế liền gật gật đầu, dựa lưng vào ghế ngủ. Thương Khâu còn đem áo khoác cởi xuống, đắp lên người Tạ Nhất. Khi Tạ Nhất tỉnh ngủ phát hiện trời đã tối rồi. Xe bọn họ đã dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn. Sân trượt băng tuyết sơn ở trong trung tâm thương mại này. Tạ Nhất nhìn thấy trung tâm thương mại liền biết bọn họ rốt cuộc đã bỏ rơi người theo dõi. Mọi người xuống xe, đi vào trung tâm thương mại. Hơn 786 bên trong người rất nhiều, nhưng bọn họ không đi mua sắm, mà là lập tức hướng đến sân trượt băng. Mới vừa đi một nửa, mấy người Tạ Nhất liền đụng phải người quen. Hôm nay thế nhưng đụng phải rất nhiều lần, là bác sĩ thực tập Nguyên Phong. Nguyên Phong mặc một áo khoác màu nâu nhạt, đứng ở trung tâm thương mại tựa hồ đang đợi người. Hắn vẫn luôn nhìn chung quanh, còn nâng tay nhìn đồng hồ tựa hồ có chút sốt ruột. Bọn họ không muốn gặp được người quen, bởi vậy đi tránh Nguyên Phong. Ở ngay lúc này, thình lình nghe có người gọi hắn. Nguyên Phong, Tạ Nhất quay đầu nhìn lại thế nhưng là Tống Tịch. Tống Tịch mặc một áo khoác màu xám, trên cổ quấn khăn quàng, thoạt nhìn hắn rất sợ lạnh. Tống Tịch từ bên ngoài đi vào, cười tủm tỉm với Nguyên Phong. Nguyên Phong nhìn thấy Tống Tịch trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng. Tạ Nhất chớp chớp mắt nghĩ thầm, chẳng lẽ Tống Tịch cùng Nguyên Phong hẹn hò, trung tâm thương mại chính là thánh địa hẹn hò, bởi vì mọi người đều thích mua sắn ở trung tâm thương mại. Nơi này có nhiều nhãn hiệu hàng xa xỉ tỉ như Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton. Tất cả đều ở chỗ này muốn mua cái gì cũng có, còn có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt. Tạ Nhất không có nghĩ nhiều, chạy nhanh theo mọi người hướng tới sân trượt băng. Nguyên Phong nhìn thấy Tống Tịch từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt kinh ngạc nói. Phó viện trưởng, Tống Tịch cười nói, hiện tại không phải thời gian làm việc, không cần kêu như vậy. Tống Tịch lại nói, cậu đang đợi người, hẹn hò. Nguyên Phong nhanh lắc đầu, nói, không có, không có. Tống Tịch cười tủm tỉm nhìn Nguyên Phong, trên mặt lộ ra biểu tình ngại ngùng hiếm thấy. Hắn nhất quán ôn hòa, nhưng cũng thực xa cách đột nhiên lộ ra chút biểu tình ngại ngùng càng thêm sinh động hơn, thoạt nhìn dị thường gợi cảm. Đặc biệt là nếp nhăn bên môi khi cười lộ ra một loại hơi thở thơm ngọt. Nguyên Phong tức khắc có xúc động muốn liếm thử, xem rốt cuộc có phải vị ngọt hay không. Tống Tịch ngượng ngùng nói, tôi biết nơi này vừa mở một nhà hàng, đang có chương trình khuyến mãi phần ăn tình nhân. Tôi vẫn luôn muốn đi nếm thử, bất quá tôi không có bạn gái. Nguyên Phong vừa nghe tức khắc có chút ngốc kinh ngạc nhìn Tống Tịch. Tống Tịch đi qua thấp giọng nói, nếu cậu không đợi người, có thể cùng tôi kết nhóm đi nếm thử phần ăn kia. Nguyên Phong thiếu chút nữa cao hứng hỏng rồi, toàn bệnh viện đều đã nhìn ra Nguyên Phong tuyệt đối thích phó viện trưởng Tống. Bất quá phó viện trưởng Tống không có phần tâm tư kia. Hiện giờ Tống Tịch đột nhiên nói ra muốn cùng Nguyên Phong đi ăn phần ăn tình nhân, tuy rằng chỉ là kết nhóm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Nguyên Phong đương nhiên vui, vội vàng nói, được đương nhiên được, Tống Tịch cười cười, nói, thật là cảm ơn cậu, vậy, đi thôi, Nguyên Phong gật gật đầu, đi theo Tống Tịch, trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, bất quá phía sau đã không có người nào. Mấy người tại nhất vào sân trượt băng, thời gian này sân trượt băng người cũng không ít, thoạt nhìn còn rất náo nhiệt. Bọn họ đi vào, tại nhất nhìn cái tủ chứa đồ lớn có nhiều ngăn, nói. Chúng ta chẳng lẽ phải thử lần lượt từng cái sao? Thường Khâu nhún vai, nói. Xem ra chỉ có thể như thế. Thường Khâu ấn móc chìa khóa, bắt đầu thử từng ngăn tủ. Tuy sân trượt băng này không tính quá lớn, nhưng ngăn tủ cũng có khoảng 100 với 2 dãy phi thường đồ sộ. Hơn nữa hiện tại có không ít khách ra vào, bọn họ thử từng cái cũng khó khăn rất cao, khả năng sẽ bị người ta nghĩ biến thái, hoặc là ăn trộm. Bất quá may mắn Thương Khâu nhan giá trị tương đối cao, thoạt nhìn không giống như là người xấu. Mọi người thử hơn nửa giờ từng bước thử, liền nghe được âm thanh. Tí, một cái ngăn tủ đột nhiên vang lên rồi mở ra, cửa tủ mở ra Thương Khâu vội vàng đem đồ vật bên trong lấy ra. Là một cái phong bì dán kín mít, dán thật nhiều băng dính. Thương Khâu lấy kiếm gỗ đào nhẹ nhàng rạch một cái, kiếm gỗ đào làm móc điện thoại, nhưng tựa hồ cũng chém sắt như chém bùn, một chút băng dính đã bị cắt mở. Thương Khâu mở ra phong bì, bên trong có một ít đồ vật, phần lớn là giấy tờ tư liệu, viết rất nhiều chữ. Tạ Nhất vừa thấy liền đau đầu, môn hóa học Tạ Nhất học luôn không tốt, trên những tờ giấy lại là rất nhiều công thức hóa học Tạ Nhất căn bản xem không hiểu. Trừ một xấp tài liệu, bên trong còn có một ảnh chụp. Thương Khâu đem ảnh chụp lấy ra cho mọi người xem, trên ảnh chụp là phòng thí nghiệm mà bọn họ đã thấy trong phần tự ghi hình lưu trong thẻ nhớ kia. Phòng thí nghiệm có một người nằm trên giường, Lý Kiệt cũng ở bên cạnh giường, người nằm trên giường có chút kỳ quái, trên người quấn băng vải. Băng vải màu trắng bọc người kia giống cái xác ướp, cả phần đầu cũng bọc kín. Nhưng dáng người đẹp không lời gì để nói, tỷ lệ thân thể tiêu chuẩn người mẫu với đôi chân dài. Băng vải bọc thật sự bó sát, có thể nhìn rõ ràng cơ bắp. Tám khối cơ bụng, cơ ngực cũng không nhỏ, bả vai rộng mà hữu lực. Dáng người kia quả thực có thể so sánh cùng Thương Khâu. Người nằm ở trên giường nhìn không tới diện mạo, nhưng có thể nhìn ra hình dáng gương mặt. Mũi cao, ngũ quan rất là thâm thúy, vị trí cằm băng vải có hơi chút lộ ra một ít, đường cong phi thường lưu sướng. Sau lưng tấm ảnh viết 17, Tạ Nhất có chút kỳ quái, nói. Cái gì 17, đây là có ý tứ gì? Thương Khâu nhíu nhíu mày, nói. Có thể là kết quả thực nghiệm. Tạ Nhất kinh ngạc nói, một người, Lý Kiệt tựa hồ cũng thấy được ảnh chụp, ánh mắt trở nên ngây dại ra, không biết suy nghĩ cái gì, lâm vào trầm tư, khó có được không có la to. Chấm, liền ở ngay lúc này, em trai Lý Kiệt đột nhiên đi tới, vỗ vỗ bả vai Tạ Nhất nói. Tôi có lời muốn nói cùng các người về, anh trai tôi nhìn thấy cái này đột nhiên nghĩ tới đó là thứ quá nguy hiểm. Tạ Nhất kinh ngạc nói, cậu biết đó là cái gì, em trai Lý Kiệt nói. Tôi vừa nhớ lúc trước anh trai đã nói qua, đêm này lộ ra quá nguy hiểm. Thương Khâu đem tài liệu một lần nữa bỏ vào trong ngăn tủ, cất móc khóa vào trong túi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai Lý Kiệt muốn cùng bọn họ nói chuyện, mọi người liền đi tới bên cạnh sân trượt băng. Tạ Nhất nói, rốt cuộc là chuyện gì? Em trai Lý Kiệt nói, anh trai tôi đã làm một loại thực nghiệm, dùng người làm thực nghiệm, vẫn luôn thất bại. Nhưng đột nhiên có một ngày, bọn họ giống như tạo ra được một loại năng lượng, nói là từ trên người nào đó có được. Thương Khâu nghe đến đó, đột nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến kẻ thần bí đã lấy linh lực trên người hắn. Chính là họa linh lần đó, em trai Lý Kiệt nói, anh trai tôi dùng loại năng lượng này bắt đầu thực nghiệm. Loại năng lượng này càng ngày càng mạnh, mỗi ngày đều có thể tăng lên bằng ngày trước do tốc độ tăng lên rất nhanh tiếp cận vô cùng. Thương Khâu nheo nheo mắt nói. Cậu không phải nói mình hoàn toàn không biết gì về công việc của anh trai sao? Hôn hơn 786 nhưng đây không giống hoàn toàn không biết gì cả. Em trai Lý Kiệt nói, tôi trước không thể nói. Tạ Nhất nói, vì cái gì? Em trai Lý Kiệt nói, bởi vì, á, hắn nói, liền nghe được bên kia phát ra một tiếng kêu thảm. Mọi người quay đầu nhìn lại, Lý Kiệt không biết đi nơi nào, mà cánh cửa ngăn tủ cũng bị rớt ra. Thương Khâu cùng Tạ Nhất đi đến bên cạnh cùng em trai Lý Kiệt nói chuyện, Lý Kiệt ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn cái ngăn tủ trong ánh mắt đều là mê mang. Ở ngay lúc này, đột nhiên có người xuất hiện phía sau Lý Kiệt. Lý Kiệt quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, quần màu đen, giày bút da màu đen, bao tay da màu đen, còn mang mũ lưỡi chai màu đen. Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Kiệt thấy được cằm, sau đó thấy được mặt hắn, giống hệt Thương Khâu. Người giống hệt Thương Khâu đứng ở trước mặt Lý Kiệt, hắn cất giọng khàn khàn nói, theo tôi đi. Lý Kiệt nhìn hắn, nhưng không có động, trong ánh mắt tựa hồ có chút dao động, càng ngày càng sợ hãi. Ở ngay lúc này, người kia đột nhiên đi qua, một tay bắt lấy Lý Kiệt, một tay khác tay túm chặt cửa ngăn tủ. Rầm, cửa ngăn tủ một chút liền rớt, hắn thô bạo lấy ra tài liệu cùng ảnh chụp, bởi vì động tác quá thô bạo, ảnh chụp rơi trên mặt đất. Trên ảnh chụp là một người bị quấn băng vải, dáng người cao lớn, chỉ lộ ra đường cong cằm. Ánh mắt Lý Kiệt biến hoảng sợ mà cũng tỉnh táo. Lý Kiệt run rẩy nhìn người trước mặt, giọng run run nói. Cậu là 17, người kia không nói gì, chỉ là khóe miệng treo một nụ cười dữ tợn, bắt lấy Lý Kiệt kéo xuống xe lăn, bước nhanh đi ra khỏi sân trượt băng. Cách chương.